phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, cảnh Cao Tô Tử Khanh quay đầu vén tay áo, liền tưởng cấp Mao Mao tới một đồn ái giáo dục, kêu ai mụ mụ đâu. Mao Mao, kêu, ba ba, nói còn chưa dứt lời, Tần Nam đột nhiên đã đi tới, sợ tới mức Mao Mao lập tức thay đổi miệng lưỡi, gì. Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức, theo sau trên eo liền đáp thượng nam nhân cánh tay. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tần Nam nói, tìm ngươi. Tô Tử Khanh nhướng mày, nhìn thoáng qua bên ngoài. Tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng là thiên vẫn là sáng ngời. Này còn có cái gì không rõ? Tô Tử Khanh cười ôm lên thượng nam nhân cổ, thân mật nói, thân ái. Hôn một cái được không? Tần Nam ngây ra một lúc. Thân, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ân, này, Tần Nam khó được có chút do dự, nhưng thật ra một chúng vây xem quần chúng đôi mắt xoát xoát tỏa. Ánh sáng, muốn hôn, có thể xem sao? Cần thiết có thể à? Tô Tô nói ra, khẳng định có thể xem à? Mau mau nói, đều câm miệng cho ta. Yên yên lặng lặng nhìn. Mọi người, ngoặc kép. Câm miệng liền câm miệng bái. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy là sợ ai không biết à. Nhưng mà, liền ở đại gia mắt trông mong nhìn. Chờ Tô Tử Khanh hôn môi đến lúc đó. Tô Tử Khanh giơ tay chính là một cái tát hồ qua đi. Tần Nam, ngoặc kép chấm than. Tần Nam cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ đột nhiên làm khó dễ. Mặt bị đánh vừa vặn, liền phòng vệ cơ hội đều không có. Tô Tử Khanh lại là một chân đem người đá ngã xuống đất. Theo sau kỵ đến trên người hắn lại là hai quyền. Trang Tần Nam nghiện có phải hay không? Xú đệ đệ, đánh chết ngươi cái vương bát đàn. Ngoạ tao, Tô Tô đàn nhận a. Tô Tử Khanh xoa xoa đánh nhức mỏi thủ đoạn. Quay đầu chừng hắn, ta không làm ngươi khen ta, khụ khụ. Mau mau vội vàng mượn ho khan che giấu chính mình xem diễn biểu tình. Xoay người tưởng vùi đầu ở Lệ Võ trong lòng ngực tàng một chút. Kết quả bị Lệ Võ một cái tát phiến đi ra ngoài, Lệ Võ ghét bỏ nói. Đừng động thủ động cước Mau Mau. Ngoặc kép, thế giới này quá lạnh, trên mặt đất Tần Nam bị Tô Tử Khanh đánh tới hơi thở thoi thóp. Lời nói đều nói không nên lời. Mắt thấy quỷ đều mau không tin. Tuổi nhỏ thân hình Tần Nam từ phía sau đi ra, lôi kéo Tô Tử Khanh nói. Hào, đừng đánh, Tô Tử Khanh anh khóc, anh, thân ái, hắn giả dạng làm bộ dáng của ngươi chiếm ta tiện nghi, bị đánh chết khiếp quỷ. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì, ta ngươi đang nói cái gì, ngươi đều mau đánh chết ta ngươi còn nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi muốn mặt sao, quỷ đều mau hỏng mất, dầm gì muốn vì chính mình biện dài, nhưng là hai cái quai hàm xương nói đều cũng không nói ra được. Càng miễn bàn biện giải cái gì, cuối cùng dãy giụa không có kết quả quỷ, ngao ngao khóc Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh đặc biệt bất đắc dĩ nhìn cái này quỷ. Ngươi khóc cái gì, một đại nam nhân khóc thành như vậy, ngươi không biết xấu hổ ta còn cảm thấy ngượng ngùng đâu, ô ô ô. Câm miệng không được khóc, ngao ngao ngao, ta thật là, ta làm ngươi biết biết cái gì kêu xã hội đòn hiểm mơ siêu, nói. Tô Tử Khanh trực tiếp đem áo khoác cởi ra, chuẩn bị đánh người, kết quả không đợi động thủ, Tần Nam liền tới đây đem người lôi đi, đừng động hắn, nói xong. Tuổi nhỏ Tần Nam liền biến mất, Tô Tử Khanh đang muốn nói chuyện, liền cảm giác có người từ phía sau ôm chính mình, như thế nào đột nhiên như vậy. Tô Tử Khanh nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhưng là càng nhiều nói lại chưa nói. Tần Nam cũng không trả lời, liền ở Mau Mau hài hước tưởng nói giỡn vài câu thời điểm. Chu Lộ Tây Từ vừa đi lại đây, đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình trong đội ngũ người. Rồi sau đó lại nhìn về phía Mau Mau bọn họ, các ngươi đều đứng ở này làm gì? Tiểu soái vừa thấy Chu Lộ Tây tồn tại trở về, đôi mắt đều sáng, rốt cuộc vừa rồi đã trải qua nhiều như vậy. Ở cái kia nho nhỏ trong phòng lãng phí suốt một ngày. Nhiều tràn đầy tinh lực đều bị mài mòn không sai biệt lắm. Đội trưởng, ngươi còn sống à, Ta liền nói, ngươi khẳng định không có việc gì, tiểu soái ngươi lại đây, Chu Lộ Tây hướng tới tiểu soái vẫy. Vẫy tay, cho ngươi xem cái thứ tốt, tiểu soái thập phần tín nhiệm đội trưởng nhà mình. Lời nói cũng chưa nói hai câu, trực tiếp lại đây, cái gì, hắc hắc, Chu Lộ Tây cười hắc hắc, trong tay một đạo ngân quang hiện lên, lão tử nhất bổng ánh mắt biến đổi, tiểu soái chạy mau, a a, tiểu soái mờ mịt quay đầu, theo sau hét thảm một tiếng, thế nhưng trực tiếp bị Chu Lộ Tây xuyên bụng nhỏ, ha ha ha ha, động thủ lúc sau, không đợi người ra tay đem nàng đẩy ra. Chu Lộ Tây chính mình cười ha ha lúc sau ngay tại chỗ diệt tung tích, lão tử nhất bổng vội vàng tiến lên đem tiểu soái ôm vào trong ngực, vội hỏi nói, tiểu soái ngươi thế nào? Ta, tiểu soái há miệng thở dốc, nói còn chưa dứt lời một câu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lão tử nhất bổng ôm dần dần biến mất tiểu soái, khó nhịn trong lòng tức giận, cắn răng mắng, dựa, đây là có chuyện gì? Mau mau cũng không thấy hiểu, theo lý thuyết, Chu Lộ Tây là bọn họ đội trưởng, cho dù thật sự muốn làm khó dễ, kia cũng nên đối bọn họ đội ngũ động thủ không phải. Vì cái gì còn đối chính mình đội viên xuống tay, này quả thực quá kỳ quái, đây là, sao lại thế này a? Tô Tử Khanh vừa rồi không thấy cẩn thận đã bị Tần Nam bưng kín đôi mắt, hiện nay buông lỏng ra. Trò khôi hài cũng không sai biệt lắm liền xong việc, Tô Tử Khanh mờ mịt chớp chớp mắt. Phát sinh chuyện gì? Mau mau nhỏ giọng nói. Chu Lộ Tây giết tiểu soái, Tô Tử Khanh là thấy Chu Lộ Tây tới. Nhưng là lúc sau cũng không biết, bất quá giờ phút này nghe bọn hắn như vậy vừa nói. Tô Tử Khanh hơi hơi nhíu mày, ý bảo bọn họ rời đi này, mau mau cũng không có an ủi đối thủ tâm tư. Trực tiếp mang theo nhà mình đồng đội đi rồi, không phải. Cái kia Chu Lộ Tây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Hơn nữa giết người lúc sau liền trực tiếp biến mất, này cũng quá dọa người đi. Nói là người sống cũng là, nhưng là cái kia người sống có thể làm ra loại này nháy mắt biến mất sự. Này cũng quá kỳ quái, mau mau thiếu chút nữa khó xử đến đầu chọc. Thật sự là không hiểu được sao lại thế này, Tô Tử Khanh nói. Đã chết người chơi liền sẽ trở thành quỷ, mau mau sửng sốt. Thiệt hay giả, Tô Tử Khanh cũng chỉ là suy đoán, không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nghe mau mau như vậy vừa hỏi, liền trực tiếp cười nói. Người có thể chết một chút thử xem mơ siêu, mau mau, ngoặc kép, vẫn là từ bỏ, như vậy kích thích ta sợ ta chịu không nổi, kia đã chết người chơi cũng không có. Chính mình tư tưởng bái. Lệ Văn hồi tưởng vừa rồi Chu Lộ Tây kia không chút do dự một đao. Liền cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, là Tô Tử Khanh vẫn luôn ở rối rắm một lớn một nhỏ. Hai cái Tần Nam, ở Chu Lộ Tây xuất hiện thời điểm thật giống như đột nhiên nghĩ thông suốt. Hắn nói, khi còn nhỏ Tần Nam ban ngày xuất hiện, bình thường Tần Nam buổi tối xuất hiện, một lớn một nhỏ có thể chia làm hai người nói. Ta đây hoài nghi buổi tối có thể tìm được khi còn nhỏ Chu Lộ Tây, ban ngày buổi tối không có đặc thù định luật, nhưng Chu Lộ Tây nếu ban ngày xuất hiện, đêm đó thượng khẳng định chính là tiểu Chu Lộ Tây. Có thể thử tìm xem mơ siêu, Tô Tử Khanh nói, nếu trong đội ngũ không có người muốn chết một chút đi thử thử. Vậy chỉ có thể đối Chu Lộ Tây động thủ, nói xong. Tô Tử Khanh hướng tới Thu Phong chớp chớp mắt. Ta nói rất đúng sao? Thu Phong mặc danh bị điểm danh, vội vàng nói, ân, a, đối, ngươi nói quá đúng, Thu Phong hoàn toàn chính là một bộ. Tuy rằng ta không nghe thấy cái gì, càng không nghe hiểu cái gì, nhưng là Tô Tử Khanh nếu hỏi ta, ta đây liền nói, khẳng định nghe rõ, Lệ Võ thử thăm dò nói, chúng ta đây hiện tại đi bắt Chu Lộ Tây. Có thể, đi tới đi, mau mau vẫy tay một cái, nói, mọi người đều tản ra tìm người đi, ai trước tìm được rồi liền đang nói chuyện thiên kênh nói. Báo cáo cụ thể địa chỉ đại gia đuổi qua đi là được, người khác cảm thấy mau mau lời nói không có gì. Vấn đề, nhưng là Tô Tử Khanh nhưng thật ra cảm thấy có chút nguy hiểm. Hai người đi thôi vẫn là, đơn đi dễ dàng xảy ra chuyện, mau mau hỏi. Vậy còn ngươi, người có thể cùng ta so. Mau mau, ngoặc kép, Vương Chi miệt thị, liền ở bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm. Lệ Văn đột nhiên lại hỏi, bọn họ bên kia sẽ không có cái gì ngăn trở cử động sao? Tô Tử Khanh tư sấn nói, liền xem khi còn nhỏ Chu Lộ Tây có thể hay không cho bọn hắn đệ ra cái gì tin tức nói đến này. Tô Tử Khanh nhưng thật ra cảm thấy, hôm nay buổi tối, khi còn nhỏ Chu Lộ Tây nên có điều hành động, cái kia đội trưởng sẽ không giúp đỡ chính mình đồng đội. Nếu lần này trò chơi giả thiết chính là như vậy khẳng định là đối trước có người bỏ mình kia một đội hữu ích. Nhưng là hiện tại đội ngũ không giống nhau, bởi vì Tô Tử Khanh ở quan sát Tần Nam thời điểm phát hiện không đúng, mới có thể giải thích ra nhiều như vậy. Nếu là bình thường trò chơi, chỉ sợ rất khó tìm ra dấu vết để lại, mãi cho đến hiện tại bọn họ ở trong trò chơi mặt tìm được manh. Mối đều rất ít, nói vậy cũng là nguyên nhân này. Sở hữu manh mối, đều ở chính bọn họ trên người. Có chỗ nào dùng đến đi địa phương khác thì mơ siêu. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Dư lại người tiếp tục tìm Chu Lộ Tây là được, nếu là khi còn nhỏ Chu Lộ Tây ra mặt. Nhìn bọn hắn chằm chằm đồng đội cũng có thể tìm được Chu Lộ Tây lưu lại dấu vết để lại. Tô Tử Khanh an bài hảo về sau, mau mau búng tay một cái. Thỏa, mau mau ôm Tô Tử Khanh bả vai, cười hì hì nói, Tô Tô à, về sau lại có thi đấu, ta nhất định phải mang theo ngươi, đem ngươi kéo vào đội ngũ. Cho ngươi cái phó đội, như vậy ta liền có thể thành thật kiên định đương đội trưởng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái đội trưởng. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta tham gia thi đấu, khẳng định không thể có ngươi loại này kéo thấp đội ngũ chỉnh thể chỉ số thông minh người. Tỉnh tỉnh đi a, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có phải hay không rong rong dài dài nói ta cái gì đâu? Mau mau đôi tay chống nạnh chừng hắn một cái. Ngươi khinh bỉ đội trưởng sẽ không sợ ta cho ngươi mặc giày nhỏ sao? Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ, thậm chí còn ở khiêu khích. Tới, ta mượn ngươi cái gan, mau mau. Ngoặc kép, ngươi sợ là có điểm quá kiêu ngạo, nhưng là cố tình ta còn không dám phản bác. Này thật đúng là quá làm giận, Tô Tử Khanh thấy thế. Sợ đem nhân khí ra cái tốt xấu tới. Sờ sờ hắn mặt, ôn tồn hống, hảo không khí ngươi, đều mau thành cá nóc, ngoan một chút, chạy nhanh đi tham gia trò chơi đi thôi a, mau mau nháy mắt giống như là bị thuận mau miêu. Ân ân, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì cảm giác có điểm CP cảm, ách, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là ta cũng tưởng phấn một chút. Khụ, Tần Boss cấm ngôn cảnh cáo, ngoặc kép, hết chương.